Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 50, An Lĩnh Điểu phiên chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt qua tại chỗ chỉ còn lại một đống bột phấn màu trắng, sắc mặt Lôi Lâm ngưng trọng chạm vào đám bột phấn kia. Bột phấn bay lên, hóa thành một khuôn mặt bé gái. Cửu nhân, độc tố kèm theo oán khí, khó trách vi khuẩn ương ngạnh như thế. Lôi Lâm lắc đầu, hắt dược tề màu xanh lá lên trên mặt người. Xì, mặt người nhanh chóng hóa thành xương trắng, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chíp, quét qua, Lôi Lâm phát ra mệnh lệnh, keng, quét qua chấm dứt, kết quả kiểm tra đo lường, vi khuẩn trong cơ thể chủ thể đã hoàn toàn tiêu diệt. Nghe thấy chíp thông báo, trên mặt Lôi Lâm rốt cục hiện ra vẻ như chút được gánh nặng. Duỗi lưng một cái, Lôi Lâm lại sờ vết sẹo lên trên người. Hình như có chút xấu, nếu Nghê Lan thấy được còn không biết sẽ biến thành vẻ mặt gì. Mở trong dương lớn ra, tìm ra một lọ dược tề, Lôi Lâm nuốt xuống. Sau mười mấy phút, làn da của Lôi Lâm bắt đầu chóc ra, từng tầng vết sẹo cùng da chết rơi xuống, làn da biến thành càng thêm bóng loáng. Chỉ cần vi khuẩn bị loại trừ rồi, muốn trị liệu vết sẹo ngoài thân thể chỉ cần mấy lọ dược tề thôi. Lôi Lâm sờ lên vết sẹo đã mở đi, chắc chỉ cần thêm một lần nữa là có thể hoàn toàn tiêu trừ. Tiếp đó, Lôi Lâm cắt lấy bàn chân gấu còn dư lại của con gấu chó không may kia, làm cho mình một bữa tiệc lớn. Sau khi ăn uống no đủ về sau, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen đi, trong sơn động Lôi Lâm đốt một đống lửa, bắt đầu suy nghĩ về lộ trình sau này. Đa Lệ Thi đã giải quyết, đằng sau cũng không có truy binh, về sau có thể yên lòng chạy đi. Nhiệm vụ của học viện không vội, dù sao có thời gian 3 năm, chỉ là không biết hiện tại trong học viện thế nào rồi. Tuy hôm nay trong phiên chợ kia, Lôi Lâm có thể nghe ngóng được tin tức về học viện Hắc Cốt Lâm, nhưng hắn vẫn không dám lộ liễu hỏi thăm. Dù sao nói không chừng ở đây cũng có thám tử của địch nhân, nếu như bại lộ thân phận chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cũng đành đợi đến khi đi ngang qua hơn nửa công quốc rồi Lôi Lâm sẽ bắt đầu tìm hiểu tình báo. Dù sao chuyện lớn như vậy, ở từng phiên chợ của phù thủy khẳng định cũng sẽ coi như đề tài nói chuyện, chính mình chỉ cần cẩn thận chắc có lẽ không lộ ra sơ hở. Những chuyện này cũng có thể tạm bỏ qua một bên, mấu chốt vẫn nên nhanh chóng đổi dược tề thành ma thạch, mang theo nhiều dương như vậy trên đường quá bất tiện rồi. Lôi Lâm vỗ vỗ dương gỗ cứng rắn cực lớn, lại nghĩ tới con ngựa đen mấy hôm trước đã gần như sắp ngã xuống đất rồi, có chút cười khổ. Phiên chợ ốc khắc gia tộc thì không thể đi nữa, dù sao mình vừa mới bán dược tề. Lôi Lâm bắt đầu điều tra địa đồ tìm hiểu vị trí của chính mình. Từ học viện đến Đông Lâm hành tỉnh, phải đi qua năm hành tỉnh khác, mình chỉ có thể vừa chạy đi vừa bán dược tề, hơn nữa tối đa chỉ có thể bán được đến cách Tát Lạp hành tỉnh thôi. Trên địa đồ, cách Tát Lạp hành tỉnh ở giữa trong địa đồ, cách Đông Lâm hành tỉnh còn cách hai hành tỉnh lớn. Nếu một đường bán thuốc tề đến Đông Lâm hành tỉnh, chẳng phải bại lộ hết lộ tuyến cùng mục đích của mình ra. Lôi Lâm mới không như vậy ngốc. Tuy bán dọc tuyến đường, người khác cũng không nhất định có thể phát hiện, dù sao mỗi ngày lượng giao dịch nhiều như vậy, nhưng Lôi Lâm vẫn nghĩ nên cẩn thận chút, cũng không muốn hành tung của mình bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cách Tát Lạp hành tỉnh ở Trung Bộ Triều Công Quốc bốn phương thông suốt, người khác căn bản không có khả năng từ nơi này suy đoán ra mục đích của Lôi Lâm. Dù sao thời gian còn kịp, nếu cần còn có thể đi vòng đường xa, chỉ cần chú ý không tiết lộ thân phận. Lôi Lâm nhìn lộ tuyến cùng địa điểm phù thủy tụ hội được đánh dấu trên địa đồ, bắt đầu rơi vào trầm tư. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, trên đường lớn tới cách Tát Lạp hành tỉnh, một thớt hắc mã cường tráng chở một hòm gỗ và một người áo đen chạy trốn. Người áo đen này có mái tóc dài màu đỏ rực, diện mạo anh tuấn. Người này chính là Lôi Lâm giả trang đấy. Từ lần trước trên đường đi, Lôi Lâm thỉnh thoảng tìm kiếm một ít phiên chợ phù thủy, hoặc là một số hội trao đổi cỡ nhỏ, để bán đi dược tề hắn chế tác. Bởi vì số lượng mỗi lần hắn bán cũng không tính là quá nhiều, cũng không khiến người tham lam cường đại nào chú ý, ngẫu nhiên có một số học đồ bị lợi ích làm mê muội lại không phải là đối thủ của hắn, một lần nguy hiểm nhất là do một học đồ cấp 3 dẫn đội vây công, lại bị Lôi Lâm lợi dụng chip dò xét tránh khỏi. Thông qua giao dịch hắn cũng đã lấy được một ít tài liệu quý trọng, còn có thật nhiều tri thức đặc biệt về phù thủy, khiến cơ sở dữ liệu chip tích lũy phong phú. Hơn nữa, trong 2 tháng này, hắn rốt cục đã dùng chip ghi chép lại toàn bộ mô hình pháp thuật hệ bóng ma lúc trước mua sắm, hơn nữa tiêu hủy toàn bộ số sách vở kia. Điều này khiến hắn giải phóng được phần lớn hành lý, bán đi phần lớn dược tề, lại tiêu hủy sách pháp thuật cồng kềnh, hiện tại hành lý của Lôi Lâm chỉ cần dùng một cái dương là có thể sắp xếp toàn bộ. Căn cứ vào suy đoán của hắn, đợi sau khi bán hết số dược tề còn thừa trên tay, hắn có thể trực tiếp đeo một cái bọc để đi đường. Mình vẫn đánh giá thấp trình độ thành phẩm dược tề được hoan nghênh, nhưng hiện tại mình đã tích lũy gần 2.000 khối ma thạch, nếu không phải còn mua thật nhiều chi thức cùng vật khác, chỉ sợ hiện tại đã vượt qua 2.500 khối ma thạch. Lôi Lâm vươn tay, sờ vào trong ngực, cảm giác thô ráp truyền đến, khiến hắn không khỏi lộ ra nụ cười. May mắn phù thủy giới còn có cao đẳng ma thạch, một khối có thể tương đương với 100 khối ma thạch bình thường, nếu không mình lại phải hao tổn tâm trí về việc gửi ma thạch. Chip, điều tra số liệu. Lôi Lâm ra lệnh, Lôi Lâm pháp lôi nhĩ là học đồ cấp 2, lực lượng kỵ sĩ chính thức 2. 7, nhanh nhẹn 2. 8, thể chất 3. 0, tinh thần 4. 6, pháp lực 4. 0, trạng thái khỏe mạnh. Chip phản hồi, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều tăng lên, đây là kết quả khi năng lượng sinh mệnh kỵ sĩ không ngừng kích thích, đợi đến sau khi ổn định lại thì còn có thể tiến hành huấn luyện kỵ sĩ thêm, ít nhất có thể giúp số liệu tăng lên tới 3. Không trở lên, về phần tinh thần, chỉ gia tăng lên từng chút một, đây là hồi báo sau mấy lần mình xuất sinh nhập tê, phù thủy tu luyện quả nhiên càng ngày càng khó. Lôi Lâm cảm thán, lại điều tra địa đồ. Trên bản đồ cực lớn, cách Tát Lạp hành tỉnh ở Trung Bộ Triều Công Quốc, ở chỗ này phân bố rất nhiều tiểu gia tộc phù thủy. Hơn nữa, tờ đây cũng là đô thành công quốc của phàm nhân, tụ tập rất nhiều phù thủy du đãng, người lữ hành, thậm chí tội phạm phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật nhiều phù thủy, bởi vì lý niệm bất đồng, hoặc là một số nguyên nhân khác nên bị tổ chức trước kia xa lánh cùng hãm hại, thậm chí truy nã, nên biến thành người du đãng, bọn hắn thường rất nguy hiểm. Ở cách Tát Lạp hành tỉnh, vừa vặn có một phiên chợ phù thủy vô cùng lớn, hơn nữa, gia tộc quản lý phiên chợ là Từ Kinh Hoa, vẫn là một trong tam đại gia tộc của Học viện Hắc Cốt Lâm, ở chỗ này khẳng định có thể thăm dò được rất nhiều tin tức mới nhất. Trong hai tháng này, Lôi Lâm cũng âm thầm dò thăm rất nhiều tin tức liên quan với Học viện Hắc Cốt Lâm, nhưng đều rất mơ hồ, chỉ biết bọn hắn khai chiến cùng địch nhân phía Tây, còn đối thủ là ai, thậm chí thắng bại như thế nào, đều cực kỳ lẫn lộn. Ngày ở chỗ này, phiên chợ An Lĩnh Điểu, bán đi toàn bộ dược tề còn lại, hơi chút nghe ngóng về tin tức học viện rồi sau đó trực tiếp chạy đi. Lôi Lâm hạ quyết tâm, thôn xóm nho nhỏ, tại một bến tàu tan hoang. Nếu không phải trên tình báo nói như vậy, mình thật sự không thể tin được phiên chợ phù thủy lớn nhất ở Triều Công Quốc lại giấu ở một thôn trang của người bình thường. Lôi Lâm lướt qua trong thôn xóm, chỉ thấy không khí trầm lặng. Phía dưới chỗ này chính là phiên chợ phù thủy, thời khắc tản ra phóng xạ, thôn dân ở trên khẳng định luôn thể nhược nhiều bệnh, vẫn còn khả năng đột tử, sao có thể phát triển được. Chỉ sợ trải qua thêm vài thập niên nữa, nơi này sẽ biến thành thôn chết. Lôi Lâm trùm kín áo bào xám, che khuất gương mặt, đi tới trước một phòng lớn bằng gạch đá xếp thành. Tùy ý gõ cửa, cửa gỗ mục nát phát ra tiếng nặng nề. Người nào? Một giọng nói lạnh như băng từ sau cửa vang lên. Tôi là một học đồ phù thủy du đãng, muốn tiến vào chợ nhìn xem. Két, cửa gỗ thoáng mở ra, lộ ra một bóng người mặc áo đen bên trong. Lôi Lâm cả kinh, hắn cảm thấy sát khí trên thân người áo đen, đây là một loại khái niệm rất mơ hồ, nhưng chỉ cần giết qua rất nhiều đồng loại, khẳng định có chút bất đồng cùng người khác. Người áo đen này cho Lôi Lâm cảm giác chính là trên tay hắn có rất nhiều sinh mệnh của cường giả cùng giai. Không hổ là phiên chợ cỡ lớn, trông coi đều nghiêm như vậy. Trên thân người áo đen tản ra sóng năng lượng của học đồ cấp 3, thậm chí còn mang theo vật phẩm năng lượng dùng một lần duy nhất, chẳng qua đều không thoát khỏi dò xét của chip. Không quản mày có đúng là lần đầu tiên tới hay không, tao đều nói rõ quy củ, bất kỳ chiến đấu nào trong phiên chợ đều bị coi là khiêu khích đối với gia tộc Từ Kinh Hoa. Người áo đen lạnh lùng nói, lúc này Lôi Lâm mới phát hiện đồ án Từ Kinh Hoa trên ống tay áo của hắn. Tôi biết, Lôi Lâm gật đầu, được rồi, chi phí một khối ma thạch. Sau khi Lôi Lâm nộp ma thạch, người áo đen gõ vào lò sưởi trong tường, tiếng máy móc chuyển động vang lên, lò sưởi trong tường dịch sang bên phải, lộ ra một cầu thang đi xuống phía dưới. Ngay cả phong cách đều giống Hắc Cốt Lâm như vậy, Lôi Lâm âm thầm lắc đầu. Sau khi tiến vào thông đạo, tường đằng sau lò sưởi lập tức đóng lại, trong thông đạo cũng nhanh chóng tối đi, chỉ có vài chiếc ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng. Lôi Lâm đi theo cầu thang, một mực đi sâu xuống dưới đất hơn 10 thước, trước mặt mới xuất hiện một huyệt động cực lớn. Phiên chợ rất lớn, rộng cỡ mấy sân bóng, đỉnh động là một mảnh vật tương tự như thạch nhũ, khiến Lôi Lâm có chút hoài nghi ở đây vốn là do tự nhiên tạo ra đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong phiên chợ ở giữa nhất chính là một loạt kiến trúc dùng tảng đá màu xám dựng thành. Bên ngoài còn một vòng nhà gỗ, còn bầy quầy bán hàng thì lại tương đối ít thấy. Phù thủy mặc áo trắng, áo đen, áo bào xám, đủ loại màu sắc quần áo và trang sức xen kẽ trong cửa hàng. Đến hiện tại, Lôi Lâm cũng hiểu được một ít đối với quy củ trong thế giới phù thủy. Nói như vậy, phù thủy chính thức mặc áo trắng cùng áo đen, học đồ mặc áo bào xám. Áo trắng đại biểu chính là hệ phái tương đối bình thản, ví dụ như trị liệu các loại, còn áo đen thiên hướng về chiến đấu, tính cách cũng khá quỷ dị. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ là thói quen, cũng có một số phù thủy mặc áo quần lố lăng, nhìn rất kỳ quái. Cách chương.